Luân hồi nhạc viên, chương 1464, Hắc Uyên bên trong tiểu khả ái. Góc truyện audio.com, chương 88, Hắc Uyên bên trong tiểu khả ái hư không? Hắc Uyên thiền tầng, màu đen sát phong xoáy qua, một khối bên trên cự nham tràn đầy vết cát. Hắc Uyên bên trong sát phong, là bình thường nhất cũng là nguy hiểm nhất khí hậu. Rất nhiều thám hiểm giả đều là chết bởi này nhìn như không đáng chú ý sát phong chi hạ. Một tòa hình vuông núi đá sừng sững tại liên miên dãy núi gian. Thực đường đột, này làm sao xem đều không giống như thiên nhiên địa hình. Càng giống là một cánh cửa. Cả tòa núi đá hiện lên màu đỏ, như là bị máu tươi xâm nhiễm qua, ước cao 50 mét tả hữu. Nếu như từ bên trên nhìn xuống, sẽ phát hiện núi đá đỉnh có rất nhiều lỗ thủng, này đó hình tròn lỗ thủng mỗi cái đều có khoảng 1 mét đường kính. Lỗ thủng bên trên khảm nạm kim loại cái, không biết là cái gì kim loại chế tạo, này đó kim loại đóng lại không có bị sát phong ăn mòn. Núi đá vừa vặn ngăn tại dãy núi chỗ lỗ hổng, như là một tòa cứ điểm, nó đem chung quanh dãy núi liền cùng một chỗ, ở hậu phương hình thành một mảnh rộng lớn bồn địa. Tầng tầng dãy núi bảo vệ dưới, bồn địa bên trong xanh biếc một mảnh, nơi này có Hắc Uyên bên trong cực kỳ hiếm thấy thực vật xanh. Kia chỉnh tề cây ăn quả cùng xanh biếc rau quả, vừa nhìn chính là có người tỉ mỉ xử lý, một đám thân cao 1 mét, đứng thẳng đi lại chủng tộc đánh thẳng lý này phiến xanh hóa. Bọn họ dáng người có chút yếu đuối, quan sát kỹ sẽ phát hiện, cái chủng tộc này lỗ tai thành hình tròn. Mặt bên trên sinh ra sợi râu, kia đôi đen nhánh mắt nhỏ sáng ngời có thần. Đây là Lelesnow tộc, hư không chủng tộc khác càng thói quen gọi bọn họ là thử nhân tộc. Bởi vì bọn hắn thói quen ở tại dãy núi phía dưới. Này phiến xanh hóa chính là Lelesnow tộc quê hương, xanh hóa biên duyên nơi. Nhất danh đầu đầy tóc vàng, tết tóc đuôi ngựa biện thiếu nữ ngay tại gặm quả táo. Rắc một tiếng. Quả táo bị cắn xuống một khối lớn lỗ hổng, cảm giác thanh thúy, nhấm nuốt sau nước tại miệng bên trong nổ tung, kia ngọt nước làm thiếu nữ nheo lại con ngươi, thoạt nhìn tâm tình rất không tệ, mọi ngóc ngay cà đát ô ô, Hắc Uyên ngữ, nơi xa núi đá cứ điểm bên trên thử nhân tộc phát ra hô to. Tiếng la bên trong mang theo hoảng sợ, ầm ầm, mặt đất bắt đầu chấn động, ngoài sơn cốc vạn thú bôn đằng. Ba cái hắc long bay ở bầu trời, bọn chúng che khuất bầu trời, chỉ là ba cái hắc long, lân cận hồ ngăn trở bồn địa ánh nắng, thử nhân nhóm phát ra hoảng sợ tiếng kêu, bọn họ bỏ xuống tay bên trong nông cụ, bước nhanh hướng ngọn núi phía dưới chỗ ở chạy tới, một tiếng ầm vang, một đầu hắc long nhào vào xanh hóa bên trong, đại phiến chân quý thảm thực vật bị phá hư, giống. Hắc Long phát ra đinh tai nhức óc tiếng giống, đạo đạo sóng âm hướng chung quanh khuếch tán, sóng âm đi qua nơi thảm thực vật nhao nhao nổ tung. Kỳ quái chính là, đầu này Hắc Long cũng không trắng trợn tàn sát thử nhân. Nó mắt bên trong không chỉ có không có hung tàn, ngược lại tràn đầy sợ hãi. Không sai, mặt khác hai đầu rơi vào trên dãy núi Hắc Long cũng giống như thế. Cùng với chúng nói chúng nó là tới phá hư. Càng giống là bị cưỡng ép xua đuổi tới, mà những cái đó hướng dãy núi lao nhanh mà tới vạn thú. Đồng dạng là đầy mắt hoảng sợ, bị cắn hai đại khẩu quả táo rơi xuống đất, kia tên thiếu nữ tóc vàng rút ra trường kiếm bên hông. Bảo khí hoàn toàn giải phóng, thiếu nữ giơ lên tay bên trong trường kiếm, kim quang bắn thẳng đến chân trời. Khế ước, kiếm, cự đại màu vàng kiếm buộc đánh xuống. Trực tiếp bổ vào bồn địa bên trong đầu kia hắc long đầu bên trên. Quang mang nổ tung, đạo đạo gió mạnh hướng chung quanh khuếch tán. So sánh hắc long lúc rơi xuống đất phá hư. Này một kiếm đối với bồn địa phá hư càng thêm nghiêm trọng. Làm sao cường địch đánh tới. Trực tiếp mở đại chiêu thiếu nữ đã không để ý tới những thứ này. Làm kim quang rút đi lúc, một đôi màu đen cánh thịt triển khai. Đầu kia hắc long lung lay đầu, đầu bên trên xuất hiện một đạo bạch ấn, liền vết máu đều không có, hai tay cầm kiếm thiếu nữ cắn răng, nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa này một kiếm hiệu quả. Nàng làm như thế, chỉ là muốn đem Hắc Long dẫn ra. Ngay tại thiếu nữ chuẩn bị xông ra bồn địa, dẫn đi này ba đầu Hắc Long lúc, này ba đầu Hắc Long căn bản không để ý tới nàng. Bị đánh một kiếm đầu kia Hắc Long có chút bất đắc dĩ. Ý kia là, ngươi bổ ta làm cái gì? Lão tử cũng là người bị hại. Thiếu nữ sững sờ tại chỗ, nàng đã hiểu đầu này Hắc Long ý tứ. Hắc Long là bị theo Hắc Uyên trung tầng xua đuổi đến nơi đây. Thực lực của bọn nó tuyệt đối nghiền ép Hắc Uyên thiền tầng sinh vật. Đếm không rõ cự thú đem dãy núi vây quanh, này đó cự thú bên trong, có rất nhiều so Hắc Long tồn tại càng khủng bố hơn. Đàn thú tránh ra một đạo thông đạo, nhất danh thân xuyên Hắc Giáp như là bị nham tương ăn mòn qua thân ảnh theo trong bầy thú đi ra. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra, Hắc Giáp lấy ra một đầu cự thú trái tim. Bị lấy ra trái tim cự thú nhanh chóng khô héo. Từ đầu đến cuối, nó không dám nhúc nhích, giết đi vào, Hắc Giáp mở miệng, hắn không có tên, người biết hắn đều gọi hắn số 1045. Ui ui ui, tỉnh táo chút, số 1045. Một đầu con cóc ngồi xổm ở số 1045 bả vai bên trên. Con cóc kẻ này mang theo vương miện. Chảo bên trong nắm lấy bản rất dày sổ ghi chép, dựa theo ước định, ta sẽ giết sạch cái này thử nhân tộc nhóm. Số 1045 thanh âm thực băng lãnh. Chém giết là hắn duy nhất lạc thú, kia chỉ là trước đó ước định mà thôi. Kế hoạch có biến, đến mới phát hiện, nơi này cương nhiên là bạo chuột quê nhà. San bằng nơi này, hắn không chỉ có sẽ đem ngươi phá hủy, cũng tới tìm ta phiền phức. Con cóc đánh cái hà hơi, nó không muốn đắc tội một vị nào đó cực kỳ cường hãn thử nhân. Làm thế nào mới tốt, cái kia tiểu khả ái gần nhất quá an nhàn, nguyên bản còn muốn cho nàng cái giáo huấn, làm nàng thưởng thức hạ tuyệt vọng. Con cóc lâm vào suy tư bên trong, một lát sau, nó móng vuốt vỗ chân sau. Có, số 1045, người có hứng thú thu người đệ tử sao? Hắc Giáp nam số 1045 không mở miệng. Cứ như vậy vui sướng quyết định, ngươi thu tiểu khả ái làm đồ đệ. Thời gian coi như dư giả, bồi dưỡng được nhất danh tài quyết giả không có vấn đề. Hiện tại chỉ còn tiểu khả ái này khỏa dòng độc đinh. Chết yểu lời nói, đối với chúng ta đều không chỗ tốt. Con cóc càng nói càng hưng phấn, nó ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh. Cái kia ai, ngươi qua đây, con cóc vừa dứt lời. Một đạo toàn thân bốc lên khói đen thân ảnh theo trong bầy thú đi ra. Bất tường, cường đại, lãnh khốc, chính là này đạo khói đen thân ảnh cho người cảm giác. Ngươi hẳn là hiểu thử nhân ngôn ngữ, đi thương lượng hạ, tuân mệnh, khói đen thân ảnh quỳ một chân trên đất. Một lát sau, nó tiến vào phía trước sơn mạch bên trong, ước nửa giờ tả hữu. Khói đen thân ảnh mang theo danh thiếu nữ tóc vàng đi ra dãy núi. Dãy núi bên cạnh đứng tại nhóm lớn thử nhân. Bọn chúng thực lo lắng, nhưng lại không có gì biện pháp. Tiểu khả ái, lần đầu gặp gỡ, ngươi có thể xưng ta. Chấm, được rồi, gọi ta con cóc liền tốt. Bị người xưng hô như vậy đã thành thói quen. Con cóc theo số 1045 bả vai bên trên nhảy xuống. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là ngươi sư phụ, ngươi có thể cự tuyệt, nhưng các bằng hữu của ngươi, con cóc cười âm hiểm một tiếng, quay người hướng phía sau đi đến, số 1045 cũng giống như thế. Đây là, thiếu nữ lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng nàng biết, bây giờ không phải là đặt câu hỏi thời điểm, ngươi quá yếu, hiện tại muốn đi hắc gian, cái nào đó kiếm điên ngay tại kia lịch luyện. Ngươi muốn hướng hắn học tập kiếm thuật, ngươi dùng kiếm trình độ quá thô giáp, quả thực chính là tại quơ gậy. Số 1045 chỉ là ngươi trên danh nghĩa sư phụ. Như vậy thuận tiện ngươi hướng những cường giả khác thỉnh giáo. Đừng lo lắng, đuổi theo, đáng tiếc cái kia diệt pháp giả không có bị lôi vào. Quả nhiên, đã trở thành liệp sát giả tình huống hạ, không cách nào lại trở thành tài quyết giả. Con cóc, số 1045, thiếu nữ tóc vàng đi xa, chung quanh đàn thú trốn giống nhau tản ra, truyền tống hoàn thành. Liệp sát giả đã trở về chuyên môn gian phòng vì tuyệt đối an toàn điểm, liệp sát giả đã trở về luân hồi nhạc viên. Bắt đầu kết toán diễn sinh thế giới ban thưởng, chiến tranh thế giới, Lam Hải Tinh độ khó, LV29, LV42, chiến tranh thế giới, thu hoạch được thế giới chi nguyên, 0000, hoàn thành nhiệm vụ số lượng, 5, chiến tranh nhiệm vụ nhân 5. Tổng hợp đánh giá, không thu hoạch được ban thưởng, 1355 điểm công huân nhiệm vụ tổng hợp kết toán bên trong. Liệp sát giả đẳng cấp đã tăng lên đến LV33. Tăng lên LV3, kết toán hoàn thành, ban thưởng đã tự động tồn vào liệp sát giả lạc ấn bên trong. Bản chương xong, một bộ truyện khá hay. Main quyết đoán, XNVP cũng như main đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.